Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Bái Thần Đàn. Bành ra hai tổ, thì ra là như vậy. Đa cực kiêm tu người, sẽ có nhiều loại đại thế. Muốn cái kia Mạc Vân Tường, người mang ám, thổ song cực, cho nên liền có hai loại đại thế. Hắn vừa bắt đầu lừa dối Lê Thúc. Sử dụng phồn hoa đại thế giới đại thế, nên thuộc về thổ cực. Hứa Dương đồng thời tu luyện bát cực, hắn thì có bát chủng đại thế. Như vậy thủ đoạn của hắn liền gia tăng rồi rất nhiều. Có thể dựa theo địch nhân không giống, lựa chọn bất đồng đại thế đánh giết. Vừa Hứa Dương lấy hai khối huyền tinh năng lượng, chỉ là đem bát chủng đại thế diễn biến một phen. Nếu như đem này bát chủng đại thế chân chính tu thành thực chất, lên cấp huyền tông trung kỳ, liền không biết muốn tiêu hao bao nhiêu huyền năng, tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Phản chi, nếu như chỉ tu luyện một loại đại thế, đem hóa thành thực chất, liền dễ dàng rất nhiều. Độ khó thấp xuống đâu chỉ gấp trăm lần. Cái này cũng là bát cực kiêm tu người nhất định phải trải qua cửa ải khó. Muốn so với phổ thông huyền tông mạnh mẽ gấp trăm lần, liền muốn khắc phục gấp trăm lần gian nguy. Có điều cũng tốt, ta ngộ ra được bát cực rong lô, có thể cướp đoạt huyền tông cao thủ huyền linh, hóa thành tinh khiết huyền tinh, cùng ta tu hành, mà công pháp của bọn họ tu luyện, huyền thuật, cũng sẽ bị ta cướp đoạt. Thôi diễn hoàn toàn sau khi, điêu khắc ở bát cực rong lô trong vách, vách ngoài bên trên, để ta sáng chế tiếp theo giai đoạn, cũng chính là huyền quân giai đoạn, huyền thiên bát cảnh kinh thần công. Lần này cướp đoạt hơn 20 khối huyền tinh, là một món của cải khổng lồ, tương đương với mấy ngàn khối thượng phẩm huyền thạch. Nếu như dùng Dực Hồ tệ mua, ít nhất phải 10 vạn viên, hơn nữa không nhất định mua được. Những này huyền tinh, cũng không nhất định có thể làm cho Hứa Dương thăng cấp huyền tông trung kỳ. Có thể thấy được hắn nâng lên cảnh giới, cần thiết năng lượng khổng lồ. Có điều, mặc dù không cách nào đột phá, cũng sẽ cực kỳ tiếp cận cảnh giới tiếp theo. Sao sao sao chủ nhà họ Bành Bành Quang Huy, cùng với nhị trưởng lão Độc Nhãn lão nhân, tam trưởng lão lão giả đầu trọc, dẫn dắt một đám Bành ra huyền tông, lấy một loại hốt hoảng tư thái, thoát đi Lâm Uyên Thành. Gia chủ, chúng ta lẽ nào cứ thế mà đi thôi à? Tam trưởng lão nói rằng, Hứa Dương vừa đại chiến kết thúc, khẳng định uể oải không thể tả. Chúng ta vừa vặn từ trong mưu lợi bất chính a. Bất động đầu óc, Bành Quang Huy một bên điều động huyền linh nhanh chóng hướng về Cự Nguyên Thành chạy đi, một bên lấy huyền lực gói hàng, âm thanh sấm nổ bình thường vang lên, quát lớn đạo: người cũng không nhìn một chút, Hứa Dương bây giờ trưởng thành đến trình độ nào? Hắn loại kia tà thuật, ngay cả ta nhìn đều kinh hồn bạt vía, e sợ cho bị hắn cắn nuốt mất huyền linh. Vạn kiếp bất phục, một câu nói, huyền quân trở xuống cường giả, đừng hòng đối phó Hứa Dương. Vậy chúng ta nên làm gì? Dựa vào chúng ta thực lực, thì không cách nào làm sao đạt được Hứa Dương. Chẳng lẽ muốn nhân nhượng cho yên chuyện? Nhị trưởng lão lạch cạch Độc Nhãn, chậm rãi nói rằng, nhân nhượng cho yên chuyện. Bành Quang Huy cười khổ một tiếng, lần này chúng ta dẫn dắt Đông Lai chư tộc, đi tới Lâm Uyên Thành giết chết Hứa Dương, đã kết không hiểu thù oán, người nghĩ nhân nhượng cho yên chuyện, Hứa Dương cũng chưa chắc đồng ý. Chúng ta Bành gia cùng Hứa Dương song phương, chỉ có thể từ một phương tiếp tục tồn tại, một phương khác tất nhiên diệt vong. Vậy làm sao bây giờ? Hai cái trưởng lão cũng không có chủ ý. Bành Quang Huy thở dài một tiếng, chuyện đến nước này, đã đến Bành gia sống còn trong lúc nguy cấp, ta muốn lại đi bẩm báo huyền quân lão tổ, xin bọn họ xuất quan, đem Hứa Dương bóp chết. Lần trước chúng ta xin chỉ thị huyền quân lão tổ, xuất quan đi Lâm Uyên Thành tranh cướp chu quả thụ, chia một chén canh, kết quả bị lão tổ trách cứ, nói chúng ta liền chút chuyện nhỏ này, đều phải quấy nhiễu hắn. Lần này lại đi cầu xin lão tổ, có thể hay không rước lấy nhiều hơn trách phạt? Tam trưởng lão co rụt lại đầu, có chút khiếp đảm địa nói rằng, không, tình huống bây giờ, huyền quân lão tổ đã đến không xuất thủ không được mức độ. Một khi để Hứa Dương lần thứ hai trưởng thành, đột phá cảnh giới cao hơn, liền ngay cả Huyền Quân lão tổ đều chế không được hắn. Bành Quang Huy thấy rất rõ ràng, những người này đều là Huyền Tông. 3000 dặm lộ trình, điều động Huyền Linh, chưa tới một canh giờ liền đến. Bành Quang Huy trực tiếp đi tới Cự Nguyên Thành Nam Phương Bành Thị Trang Viên. Ở Trang Viên khu vực trung tâm, có hai cái to lớn thần đàn. Thần đàn chu vi hiện đầy trận văn, bày ra đại lượng huyền thạch, nồng nặc huyền khí, bị giam cầm ở thần đàn bên trong, không cách nào tiêu tán. Hai tên Huyền Quân lão tổ, ngay ở thần đàn bên trong bế quan. Bành Quang Huy rơi vào thần đàn phía trước, hắn do dự một chút, quay về cái kia hơi nhỏ một chút thần đàn, đánh ra một đạo phù văn giấu tay. Giấu tay rơi vào thần đàn trên trận pháp, như một hạt cục đá tập trung vào mặt nước, tỏa ra đạo đạo gợn sóng. Nhất thời thần đàn bên trong tồn tại bị đã kinh động. Ngươi lại tới nữa rồi. Thần đàn lão tổ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Ầm ầm ầm thanh âm của vang lên. Bành Quang Huy, đừng tưởng rằng ngươi Bành thị gia chủ thì có đặc quyền. Lão phu đang tu luyện một môn mạnh mẽ huyền thuật. Một khi thành công, liền có thể nâng cao một bước, đột phá hiện tại Huyền Quân trung kỳ cảnh giới, thẳng tới hậu kỳ. Ngươi nhiều lần trì hoãn thời gian của ta, là ở muốn chết sao? Bành Quang Huy thân thể hơi rung động, liên tục nói rằng, hai tổ bớt giận, bớt giận, thật sự là ta Bành gia đã nguy như chồng trứng. Vì lẽ đó hào quang không thể không mặt dày, đến thỉnh cầu hai tổ ra tay, chém giết gia tộc đại địch a. Nha, ngươi lần trước đến, nói Đông Lai chư tộc điều động rất nhiều huyền tông, đi Lâm Uyên Thành đánh giết một người trẻ tuổi, hiện tại lại để van cầu ta. Chẳng lẽ là Đông Lai chư tộc đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi đổ thừa không đi, bọn họ muốn mưu đoạt ta Bành thị cơ nghiệp. Hai tổ, sự tình hoàn toàn ngược lại. Bành Quang Huy vẻ mặt đau khổ nói rằng, cái kia Hứa Dương chẳng những không có chết, trái lại đại phát thần uy, đem Đông Lai chư tộc huyền tông cao thủ một lưới bắt hết. 23 cái huyền tông a, một đều không có chạy thoát. Hiện tại Hứa Dương vẫn không có tới tìm ta Bành thị phiền phức. Thế nhưng giả lấy thời gian, hắn cảnh giới càng cao hơn, nhất định sẽ đánh tới cửa. Hào quang phòng ngừa chu đáo, mới nghĩ muốn tiên phát chế nhân, sớm đem Hứa Dương bóp chết ở huyền tông sơ kỳ cảnh giới. Hừ, phế vật, thần đàn bên trong hai tổ gắt một cái, liền một huyền tông sơ kỳ đứa bé đều đánh không lại. Người này mấy thập niên huyền công, đều tu luyện tới cẩu trên người. Hào quang học nghệ không tinh, thẹn với tổ tông. Bành Quang Huy cúi đầu rơi lệ. Có điều, cái kia Hứa Dương đích thật là cái thế yêu nghiệt. Hắn tựa hồ tu luyện một loại nào đó tà công, thôn phệ người khác huyền linh, mạnh mẽ cực kỳ. Đang lúc này, mặt khác một chỗ trọng đại thần đàn, một lôi đình một loại âm thanh vang lên. Lão nhị, người cũng không cần quái hào quang, hay là cái kia Hứa Dương. Quả nhiên là cái ghê gớm thiên kiêu nhân vật. Nhân vật như vậy, bình thường đều ẩn chứa bí mật lớn. Nếu có thể được bí mật của hắn, hay là ngươi và ta huyền công, cũng có thể lại lên một tầng nữa. Âm thanh này uy nghiêm, hùng vĩ, khiến người ta nghe ngóng nghiêm nghị, không dám thở mạnh một cái. Bành Quang Huy kích động đến cả người run. Lão tổ tông minh dám, hắn cho phép gia chủ vị trí hơn 10 năm. Vị lão tổ này, vẫn là lần thứ nhất nói chuyện. Đại ca nói có lý. Bành gia hai tổ mở miệng nói rằng, như vậy, ta liền đi một lần. Nhìn cái kia gọi Hứa Dương trẻ tuổi người, có phải thật vậy hay không sinh ba đầu sáu tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.